Đỉnh cao phú quý, chương 539. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 539. Con phà chạy cho liên minh kinh doanh vẫn dừng ở cảng bong tàu rực rỡ và đông đúc để chào mừng việc bổ nhiệm chủ tịch mới của Liên đoàn Thương Minh vào tối nay. Rất nhiều thương nhân từ thành phố Giang Bắc cũng như các nhân viên nội bộ của Liên đoàn Thương Minh đã đến. Đứng bên hàng rào, nhìn vùng biển quen thuộc, thổi làn gió quen thuộc, Bạch An Tương bỗng thấy cô đơn đến lạ. Lý Nham rất lịch sự đưa một ly rượu đỏ. Nghĩ gì vậy? Bạch An Tương nhận lấy rượu đỏ và lắc đầu nhẹ. Thực ra, tôi biết anh cách đây 5 năm. Lý Nham nói. Bạch An Tương ngạc nhiên hỏi. 5 năm trước, khi tôi học năm thứ 2. Chấm. Lý Nham khẽ cười. Hầu, tại sao tôi không nhớ? Bạch An Tương ngạc nhiên hỏi. Lý Nham lắc đầu thở dài. Ngươi xem thường ta. Bạch An Tương cau mày. Đùa thôi. Lý Nham cười nói. Ngươi còn nhớ 5 năm trước ngươi cho một người ăn mày gói bánh sao? Khi nghe điều này, Bạch An Tương đột nhiên nhớ ra. Đó là bạn. Lý Nham cười như không tự giễu. Không phải ta. Bạch An Tương nhớ rằng đó là mùa hè năm cô thứ 2. Khi đó, cô đang đi làm thêm, dạy kèm bài tập cho một nữ sinh cấp 3, tối mịt mới về, trời vẫn đổ mưa. Tại cổng trường đại học của họ, tôi nhìn thấy một người đàn ông bảnh bao trong bộ đồ tồi tàn đang nằm ở lối vào của trường đại học. Bạch An Tương tê nhớ tới không chỉ đưa cho hắn một bao bánh mì, còn đưa cho hắn 200 tệ, nói. Mưa càng ngày càng lớn. Đừng ở chỗ này, đi tìm một khách sạn nhỏ. Lúc đó tôi bị thương rất nặng. Lý Nham cho biết, nhiều sinh viên đi ngang qua tôi ở cổng trường đại học của bạn. Họ véo mũi và trốn đi. Thậm chí không có ai giúp tôi đánh 120 cái. Họ đều đi qua, tưởng mình là một kẻ ăn mày điên rồ. Thật ra, anh không nên nói với em, sẽ khiến em cảm thấy xấu hổ. Bạch An Tương không biết phải trả lời như thế nào. Sau này tôi còn cử người bí mật tìm cô. Lý Nham thở dài, trong mắt hiện lên một tia hồi ức. Tôi cũng đã phái người đến điều tra quá trình, tôi rất yên tâm khi biết được rằng anh ấy thật lòng với cô. Gió biển làm rối tung mái tóc dài của cô, Bạch An Tương chắp tay nói. Gặp nhau thì đi uống nước. Vậy bây giờ anh có hối hận không? Lý Nham hỏi Bạch An Tương một ly rượu. Sushi Jiu quá mạnh, sushi Bạch An Tương quá mạnh để uống. Sau một ngụm rượu, tôi bị sặc và ho. Khụ khụ khụ, Lý Nham nhanh chóng lấy khăn giấy ra và đưa cho cô. Bạch An Tương nhận lấy nó và nói lời cảm ơn. Tôi có nên hối hận không? Bạch An Tương hồi lâu mới hỏi. Lý Nham cười nói, chỉ có ngươi mới biết rõ nhất đáp án. Bạch An Tương im lặng. Ý tôi là, đã chọn thì đừng hối hận. Hãy nhặt lấy cái tính ương bướng trước đây của mình, đừng để người khác đọc chuyện cười. Có điều, có người thì mất cũng không nhặt được. Lên. Lý Nham nói, Chủ tịch Lý, có người đang tìm. Lúc này, có người hét lên. Lý Nham nghe thấy âm thanh, mỉm cười với Bạch An Tương và nói. Tôi chỉ nói những điều này với bạn là em gái. Chúng ta đi trước, Bạch An Tương gật đầu. Sau khi Lý Nham rời đi, cô cẩn thận cân nhắc những gì Lý Nham nói trong lòng. Cô đang suy nghĩ, quyết định của mình là đúng hay sai. Nhớ lại lần đầu gặp Trình Uyên. Hắn rất ngốc, Bạch Sĩ Câu kêu bọn họ đăng ký, bọn họ đi đăng ký, trong suốt quá trình, Bạch An Tương Tây không nói một lời. Vào đêm tân hôn, Bạch An Tương dùng kéo dí vào cổ cô đe dọa Trình Uyên. Cô không được phép chạm vào tôi. Trình Uyên chỉ liếc nhìn cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì họ kết hôn mà không được phép và phá vỡ kế hoạch kết hôn của gia đình Bai, bà già đã rất tức giận và ném đồ đạc vào họ. Trình Uyên bảo vệ sau lưng cô. Bạch Vĩnh Minh chỉ vào mũi Trình Uyên và chửi bới rác rưởi. Trình Uyên chỉ im lặng nhặt chiếc túi sách rơi xuống đất cho Bạch An Tương. Ở nhà, Lý Ninh Quyên sử dụng Trình Uyên làm bảo mẫu. Trình Uyên không bao giờ phàn nàn. Hơn 2 năm chung sống, nói thật là không động lòng, ít nhất tài nấu nướng của Trình Uyên đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng gia đình. Nhưng rời đi không có nghĩa là yêu. Ngay khi Bạch An Tương nghĩ rằng cô ấy không xứng đáng có được tình yêu trong cuộc đời này, cô ấy đã sẵn sàng từ bỏ, và cô ấy sẽ dành cả cuộc đời của mình với Trình Uyên như thế này. Trình Uyên đã thay đổi, trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Sự thay đổi khiến đối thủ của anh phải lo sợ. Tuy nhiên, tình cảm của anh dành cho Bạch An Tương vẫn không hề thay đổi, thậm chí còn sâu đậm hơn. Tôi không biết nó bắt đầu từ khi nào. Bạch An Tương tỉnh dậy và bất ngờ được yêu. Nhưng trong tình yêu đầy gian nan này, hai người đã phải mất 3 năm để xác minh cho nhau. Bạn có thực sự từ bỏ như thế này? Jin Si, một giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng anh. Bạch An Tương nhanh chóng lau mặt. Thực ra cô không rơi nước mắt mà chỉ sợ mình sẽ rơi nước mắt. Sao anh? Bạch An Tương cau mày khi nhìn thấy người phía sau mình. Long Thẩm Vũ cười nhẹ nói. Hình như tôi không thể gọi cậu là An Tương nữa. Từ nay về sau tôi sẽ phải gọi cậu là Chủ tịch Bạch. Bạch An Tương tay lạnh lùng hỏi. Ngươi có chuyện gì sao? Long Thẩm Vũ cười nói. Sao lại giống như nhìn thấy kẻ địch? Dù sao chúng ta cũng là bạn học. Bạch An Tương quay mặt đi. Long Thẩm Vũ cười nói. Không sao, trước đây là ta sai rồi. Ta xin lỗi ngươi. Câu nói này khiến Bạch An Tương khẽ giật mình. Long Thẩm Vũ đột nhiên nghiêm túc nói. An Tương, anh biết trước đây em như vậy là bởi vì anh quá yêu em. Đúng vậy, anh biết ngày hôm đó em đã làm quá nhiều, cũng không tự bào chữa cho mình. Ở đây để nói với bạn xin lỗi. Bạch An Tương biết rằng anh ta đang nói về đám cưới của Thẩm Hoa. Lắc đầu, ngươi không phải xin lỗi, ngày đó ngươi không phải bị chồng dạy dỗ sao? Hai chữ dành cho chồng, Bạch An Tương cố ý cắn thật mạnh vào âm thanh. Long Thẩm Vũ cau mày khó nhận thấy. Bạch An Tương cũng cảm thấy đau nhói trong tim. Đừng nhắc đến chuyện đó. Dù sao chúng ta cũng là bạn học. Em đã từng sai. Em xin lỗi anh. Khi nhìn lại, anh cũng xin lỗi Trình Uyên vì em. Em hứa sau này sẽ không gây gổ với Trình Uyên nữa. Và tôi hứa rằng tôi sẽ không bao giờ làm điều gì có lỗi với bạn. Hãy suy nghĩ về điều đó một cách riêng biệt. Bạn nghĩ sao? Long Thẩm Vũ nói. Bạch An Tương chớp mắt như thể cô vừa gặp Long Thẩm Vũ. Trình Uyên và nhóm của anh cũng đã lên phà, vừa lên thuyền đã thấy Bạch An Tương đứng bên hàng rào. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó anh nhận ra rằng đó là Long Thẩm Vũ đang đứng bên cạnh Bạch An Tương. Nước da của Trình Uyên thay đổi ngay lập tức, anh hỏi Lý Nam Địch, có loại thuốc nào có thể giảm đau trong tích tắc không? Lý Nam Địch lấy trong túi sách ra một viên thuốc đưa cho Trình Uyên. Cái này là dành cho bệnh nhân ung thư, anh muốn làm gì? Trình Uyên nhịn không được liền giật nảy mình cầm thuốc ném vào miệng. Sau khi hít một hơi thật sâu, anh chuẩn bị bước tới đó. Sau đó anh bị Lý Hải Tân bắt gặp. Lý Hải Tân nói, đừng có lộn xộn, hãy để Bạch Long và những người khác làm điều đó. Không cần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Uyên lạnh lùng nói. Lý Hải Tân cau mày và nói, tôi sợ rằng bạn sẽ không thể ngăn cản nó. Trên thuyền có quá nhiều người. Có chuyện thật sự không ảnh hưởng đến ngươi. Hơn nữa, Long Thẩm Vũ nhất định phải bị bắt sống, nếu không manh mối chúng ta cần điều tra sẽ bị cắt đứt. Trình Uyên dừng lại, nhưng sau đó hất tay Lý Hải Tân ra. Cách chương.